Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 598, ảnh tiêu ma sinh. Pietro, người cái này khốn kiếp. Nữ phù thủy nhỏ Wanda bị Quicksilver phấn đấu quên mình đẩy ra. Trong chốc lát ngũ tạng câu phần. Nếu không phải ửng đỏ năng lượng đã bởi vì đỗi bảy đầu xà quan nhi hao hết, sợ không phải lại muốn bạo phát một lần. Cũng may người nào đó ở đây, tự nhiên là không thể để cho Quicksilver soát cái tiểu boss liền chặt hào trung luyện. Trong nháy mắt màu bạc gợn sóng đi nhanh truyền đến Quicksilver trên thân, giúp hắn bảo vệ tốt bay vụt mảnh kim loại, nhưng cũng không có tiện nghi cái này hai bước. Rõ ràng có biện pháp tốt hơn, nhưng lại trực tiếp đầu nóng lên liền thô bạo đi qua. Bình thường cùng con hàng này nói nhiều như vậy, nửa điểm đều không nghe lọt tai, cho nên cũng rõ ràng còn có biện pháp tốt hơn, nhưng vẫn là để cái này hai bước tới một phát điện liệu chướng điểm trí nhớ. Nữ phù thủy nhỏ lúc này mới chưa tỉnh hồn, hai mắt rưng rưng, không để ý thân thể khó chịu. Đứng lên liền liền ôm lấy song bào thai đệ đệ. Ếch, không có việc gì, ta không sao. Ai nha, đau đau đau. Quicksilver cũng thật cùng sờ soạng công tắc điện, tóc dựng thẳng, vừa nói liền phun ra một ngụm khói đen, lại bị nữ phù thủy nhỏ ôm một cái đẩy ra vết thương. Nhe răng tuét miệng, biểu lộ càng hai bước. Aaron, cảm ơn. Ếch, Wanda. Quicksilver cũng là chưa tỉnh hồn, trong lòng tự nhủ bạn tốt thật sự là đáng tin, đây là ân cứu mạng a. Nhưng lại nhìn thấy nữ phù thủy nhỏ thần sắc đầu tiên là buông lòng, nhưng lại hai tay ôm đầu, tựa như cố nén cực lớn thống khổ giống như kêu lên một tiếng đau đớn, mềm nhũn ngồi ngay đó, trong lòng lại là giật mình, vèo lập tức ngồi xổm Wanda trước người. Thần sắc lo lắng, để cho ta nhìn xem. Aaron cũng phụ cận một bước. Ngươi nhanh xem một chút. Quicksilver vèo một cái né qua một bên. Avenger nhóm cũng tụ tới. Lúc này tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nữ phù thủy nhỏ bạo phát. Không phải không có chút nào đại giới. Wanda, buông lỏng, đi theo ta thanh âm. Hấp khí, hơi thở. Hấp khí, Aaron tại ngồi quỳ chân che đầu nữ phù thủy nhỏ trước người ngồi xếp bằng. Hai tay giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, gợn sóng năng lượng chậm rãi truyền qua. Nữ phù thủy nhỏ bạo phát đằng sau, lại bị kinh sợ dọa. Nhất thời cảm giác như là bệnh nặng một hồi. Toàn thân đau nhức bất lực, mồ hôi lạnh thẳng trôi. Càng là đầu đau muốn nứt, mắt bốc sao kim. U tai không thôi, cái này để nàng cơ hồ khó mà đã chịu, lại tựa như còn có một thanh âm, càng không ngừng tại bên tai nàng nhẹ giọng nỉ non cái gì. Cho dù là mãnh liệt u tai, cũng không cách nào cách trở thanh âm thẳng xuyên vào não, nhưng lại tựa như không có chút ý nghĩa nào tạp âm. Để nàng tâm phiền ý loạn, như muốn buồn nôn, ngay tại nữ phù thủy nhỏ không chịu nổi nặng hà. Sắp ngất đi thời điểm, nhưng lại nghe được một cái rất có tự tính, rất để nàng có cảm giác an toàn thanh âm, càng là một cỗ tựa như vào đông buổi chiều ánh nắng ấm áp năng lượng. Từ hai tay của nàng, dọc theo hai tay truyền thâu đến các vị trí cơ thể. Hô hấp theo thanh âm chỉ dẫn, dẫn đạo ấm áp năng lượng trong thân thể rất có vận luật gợn sóng. Thân thể nhất thời buông lỏng. Đầu não cũng theo đó một rõ ràng, rốt cuộc không cảm giác được đau nhức, và dường như đầu bị đánh mở giống như cảm giác, một cỗ mỏi mệt lóe lên trong đầu, đúng là cứ như vậy ngủ say xưa đi. Hả, đây là, đám người thấy thế, đều là nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu đều đâu vào đấy ăn bài đến tiếp sau công việc. Kêu gọi S, H, I, I, L. Để đặc công tới kết thúc công việc, thuận lợi soát boss, cũng đều là tinh thần vì đó rung một cái. Cuối cùng hoa lệ trang bức, rất là cổ vũ phần chân sĩ khí. Đáng tiếc Tony, Banner cùng Truy Ca không ở a. Aaron lại âm thầm nhíu mày, mang theo một tia pháp tắc khí tức sinh mệnh năng lượng. Tự nhiên là rất nhanh liền tiêu trừ nữ phù thủy nhỏ khó chịu. Nhưng cũng bởi vậy phát hiện vấn đề mới, nữ phù thủy nhỏ cùng đưa nàng chọn làm giáng lâm thể vị kia liên hệ. Sâu hơn, nữ phù thủy nhỏ khoảng cách đụng chạm lấy hỗn loạn pháp tắc. Cũng là chỉ kém lâm môn một cước, sự tình lại nhiều vậy a. Người nào đó hoàn toàn không có cái khác, Avenger nhóm phấn chấn. Chỉ là âm thầm thở dài, cái gọi là gợn sóng, chính là thân thể người bản thân tần suất, một hít một thở, trái tim nhảy lên, máu lưu động, mỗi người đều có độc thuộc về mình tần suất, nếu như nắm giữ tự thân tần suất, liền có thể chủ động kích phát sinh mệnh gợn sóng, chính là gợn sóng năng lượng. New York, Bắc ngoại ô, Avenger tổng bộ, Rocken Corporation sự kiện đã cơ bản tuyên bố kết thúc. Avenger nhóm, có một cái tính một cái, tất cả đều tụ tập tại một cái sân huấn luyện địa. Liền nửa thoái ẩn hó cai, còn có toàn cầu bốn phía mù lãng Tony đều trở về. Còn có Coulson, Melinda May, Barbara Moss ba cái S, H-I-E-L. D cao cấp đặc công. Mọi người làm thành nửa vòng tròn, nghe đứng tại tâm Aaron giảng giải thần kỳ, hủy đi ngươi chết bụng rỗng, gợn sóng khí công. Friday, hoàn chỉnh ghi chép lại đi, ngươi thấy thế nào? Tony cơ hàng này nhất không thành thật, người trước không học tập bốn phía mù lãng, người sau cũng không cần thức đêm đắng đọc mới có thể trang B. Chính là ỷ có cái siêu cấp thiên tài đầu, liền con hàng này không chuyên tâm nghe giảng, loay hoay kính mắt của hắn, khung kính có hơi xử lý chip, thấu kính có biểu hiện công năng, kết nối lấy đổi thanh âm liền từ Jarvis biến thành Friday trí tuệ nhân tạo. Boss, ta không có tương quan kho số liệu, Walker tiên sinh nói, rất nhiều đều là không có trải qua khoa học nhận chứng. Huyền học. Vậy liền thành lập một cái, ta trước đó không phải cùng Banner tiến sĩ nghiên cứu qua một ít sao? Đơn giản là chưa chứng thực tâm lý học cùng sinh vật học. Ngươi dạng này, Aaron tức giận trợn nhìn cái này không tuân thủ lớp học kỷ luật liếc mắt. Cũng lười để ý đến hắn, cứ việc khoa học đi thôi, nghiên cứu ra cái, gợn sóng khí công sắt thép chiến giáp, tính ngươi thói xấu. Lần này truyền thụ đám người gợn sóng khí công, là Aaron chủ động nói ra, chủ yếu vẫn là nữ phù thủy nhỏ Wanda, cùng bảy đầu xà quan đỗi lập tức hung ác đằng sau. Nữ phù thủy nhỏ trạng thái tinh thần vẫn luôn không phải rất tốt. Liên đới lấy Quicksilver gần nhất đều không tâm tư phạm nhị. Nghe Quicksilver nói, Wanda muội muội gần nhất một mực tại mất ngủ. Mỗi ngày tối đa cũng liền có thể ngủ lấy 2 đến 3 giờ thời gian. Đây là Aaron thỉnh thoảng cho nàng chuyển vận điểm gợn sóng khí công hóa giải một chút. Không phải vậy đã sớm thần kinh suy nhược. Aaron biết, đây là nữ phù thủy nhỏ phía sau. Đưa nàng coi là giáng lâm thể vị kia. Mượn nữ phù thủy nhỏ cùng bảy đầu xa quan phía sau vị kia đổi bên trên cái kia lập tức. Đối với nữ phù thủy nhỏ có càng nhiều ảnh hưởng, nhưng mà nữ phù thủy nhỏ tình huống này, như nghĩ tại hoàn toàn không làm thương hại nữ phù thủy nhỏ tình huống dưới. Để nàng cùng minh thần Trần hoàn toàn cắt ra liên tiếp. Aaron tạm thời cũng không có biện pháp quá tốt, thật giống như liền xem như siêu việt đa nguyên vũ trụ lực lượng. Muốn tại pháp tắc hóa thân nhìn chăm chú. Để Aaron giáng lâm thể cùng pháp tắc hóa thân hoàn toàn cắt ra liên hệ. Cũng trên cơ bản hoàn toàn không có khả năng. Chí ít tại đa nguyên vũ trụ bên trong là như vậy. Liền nghĩ truyền thụ nữ phù thủy nhỏ gợn sóng khí công. Chính năng lượng cường hóa thân thể. Thân thể ảnh hưởng tinh thần. Tinh thần đối kháng tâm tình tiêu cực quấy nhiễu. Cần phải có thể hóa giải một cái nữ phù thủy nhỏ triệu chứng. Hơn nữa lúc trước đối địch Sesti, Aaron không lọt vào mắt tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, biểu hiện ra màu. Avenger các đồng bạn chỉ là tán thưởng, nhưng trong lòng cũng có hâm mộ. Aaron cũng không có keo kiệt ý nghĩ, vẫn là câu nói kia. Chính mình ước gì người người đều biến tích cực chính diện. Nhiệt huyết dương cương Yo-Yo Aniki đâu, cũng liền chủ động đưa ra truyền thụ cho mọi người, cũng gọi lên S-H-I-E-L-D người. Tránh khỏi đen chứng mặn cái kia tâm so mặt đen, sẽ tưởng rằng chính mình rời khỏi S-H-I-E-L-D chính là vì bảo thủ trở nên cường đại bí mật. Dứt khoát liền một cái dê cũng là nuôi hai cái dê cũng là thả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.